Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 701 dễ khi dễ, Cảnh Vân Chiêu giận không thể áp, cái này đào gáp lại nhiều lần trong lén lút cho nàng hạ ngáng chân. Hiện tại thế nhưng còn dùng nàng chán ghét nhất phương thức, nếu là không giáo huấn nàng một đốn. Này cổ khí thực sự khó tiêu. Phía trước suy xét đến Đào Cáp là huyện Hoa Ninh người, đều là đồng hương, không cần thiết đối chọi gay gắt. Cho nên mặc dù là xe lửa thượng Đào Cáp giả mạo nàng, nàng cũng không có quá mức so đo. Lại không nghĩ rằng Đào Cáp ra mặt lại là như vậy hậu, thế nhưng lại chủ động đưa tới cửa tới. Lúc này Cảnh Vân Chiêu hùng hổ, xem người hai mặt nhìn nhau, Đào Cáp sắc mặt hoảng hốt, tâm tình khẩn trương, nàng cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy. Ngày hôm qua tới rồi căn cứ lúc sau nàng liền phát hiện nàng cùng Cảnh Vân Chiêu nơi hai cái ban, cách xa nhau rất gần, nguyên bản cũng không để ý, nhưng Cảnh Vân Chiêu tựa hồ thành lớp trưởng, dẫn đầu trạm quân tư, sau lại thậm chí tổ chức đồng học đi nhà ăn ăn cơm. Từ đầu tới đuôi thong dong bình tĩnh, mà bọn họ ban có nam sinh khe khẽ nói nhỏ nói Cảnh Vân Chiêu lớn lên không tồi. Vừa nghe đến kia lời nói, nàng trong lòng liền thập phần không thoải mái. Buổi tối trở về thời điểm cùng các bạn học nói chuyện phiếm, nói bóng nói gió nói vài câu, lúc ấy nàng cũng chỉ là muốn phát tiết một chút mà thôi. Bất quá một không cẩn thận toàn ban nữ sinh đều đã biết. Hiện tại thế nhưng còn truyền tới Cảnh Vân Chiêu lỗ tai bên trong. Ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Đào Cáp dáng vẻ khẩn trương, nửa bên một cái khác nữ sinh mở miệng hỏi. Không, dừng một chút, chuyển khẩu lại nói. Là Cảnh Vân Chiêu, ta cùng nàng có chút ăn Tết, nàng hiện tại khẳng định là tới tìm ta phiền toái. Bên cạnh kia nữ sinh vừa nghe, vội vàng trần ân một chút, yên tâm, nàng lại vô pháp vô thiên cũng không thể khi dễ người. Chúng ta như vậy nhiều người ở đâu, sợ nàng làm cái gì, nhưng là, nàng người này thực không nói lý. Đào Cáp sắc mặt căng chặt, nhìn qua hoảng loạn đến cực điểm mà ni bộ dáng này nhìn lên giống như là bị người khi dễ. Làm Đào Cáp quanh thân người đối Cảnh Vân Chiêu càng thêm không có hảo cảm. Mà ni này quân huấn lớp, cùng trường học phân phối lớp là thống nhất, bất quá ban hào còn lại là tùy cơ rút ra, phương tiện huấn luyện viên xưng hô cùng với ân bài. Cảnh Vân Chiêu nơi chính là ban, mà Đào Cáp còn lại là, bởi vậy khoảng cách không xa. Đào Cáp vừa nói, bên cạnh nữ sinh càng là tò mò nhìn qua đi, bất quá nhìn thoáng qua lúc sau lại là cười cười, yên tâm đi, vừa lúc nhân cơ hội hảo hảo tâm sự. Mà lúc này Cảnh Vân Chiêu đã đi tới, phía sau Nhậm Tinh Nguyệt thả chậm bước chân. Đào Cáp, lời đồn là ngươi truyền. Cảnh Vân Chiêu thẳng đến chủ đề, lạnh giọng hỏi. Kia khí thế ép tới người không thở nổi. Đào Cáp vội vàng lắc đầu. Cái gì lời đồn, ta không biết, không biết. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Các ngươi ban nữ sinh ta chỉ nhận thức ngươi một cái, cũng chỉ cùng ngươi có chút ăn Tết. Không phải ngươi còn có thể là ai? Cảnh Vân Chiêu lại nói, thật là cái chẳng biết xấu hổ nữ sinh, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cảnh Vân Chiêu, ngươi lần trước đánh ta, ta cũng chưa cùng ngươi so đo. Hiện tại lại tới tìm phiền toái, ngươi cho ta dễ khi dễ sao? Đào Cáp tức khắc giống lên một tiếng, còn không phải là sau lưng nói hai câu nói bậy sao? Nàng liền không tin Cảnh Vân Chiêu liền không có ở sau lưng nói qua người khác không tốt địa phương, khẳng định cũng đem chuyện của nàng nói cho nàng đồng học. Một khi đã như vậy, kia đại gia chính là 8 lạng nửa cân. Nàng còn có cái gì tư cách lại đây tìm phiền toái? Ta đánh ngươi, ngươi miệng thiếu còn không nên đánh. Cảnh Vân Chiêu nói xong, giơ tay bang một cái tát trừ qua đi. Đào Cáp ngốc một chút, che lại nửa khuôn mặt. Cảnh Vân Chiêu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta đối với ngươi làm cái gì ngươi như vậy đánh ta? Đại gia hỏa nhìn lên, vội vàng đều vây quanh lại đây. Hết chương.